Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 9. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 9, chương 130. Ta cũng là người thí nghiệm qua. Chuyện giang hồ muôn màu muôn vẻ, nếu không phải có những người này, Thiên Cơ Các cũng khó có thể có ảnh hưởng như vậy. Đường Thuận cười. Ảnh hưởng của Thiên Cơ Các coi trong giang hồ rất cao. Mặc dù không nhúng chàm bất kỳ thế lực tổ chức nào, nhưng ảnh hưởng lại khó có thể tưởng tượng. Trong địa lao, Tam Thúc à, chúng ta lại làm cái gì bây giờ? Tô Tử Tuần rất sợ hãi. Tuy rằng hắn rất tự tin đối với năng lực của nhà mình, nhưng hôm nay thân chìm trong vũng bùn, lại bị trói buộc, làm cho hắn rất sợ hãi. Tô Đông Lai tóc tai bù rù, một câu chưa nói. Hắn vẫn không dám tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đây đều là ảo giác nhất từ trước đến nay mà hắn gặp phải. Tam Thúc! Tô Tử Tuần liên tục kêu lên. Cầm miệng lại! Tô Đông Lai khiển trách. Ta có chút sợ hãi, đám tuần sát sứ này hình như điên thật rồi. Bọn hắn biết chúng ta là Tô gia, nhưng căn bản cũng không cho chúng ta mặt mũi. Ngay cả Tam Thúc cũng không ra mặt được. Hẳn đây là không mở bình luận nào. Hẳn đây là bây giờ quá hoảng sợ, không biết xử lý như thế nào. Sắc mặt của Tô Đông Lai âm trầm đáng sợ, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Đây là biểu hiện của phẫn nộ đến cực hạn. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Tô Tử Tuân tựa như chim sợ cảnh cong. Hàn kinh hãi nhìn không chớp mắt, rất nhanh liền nhìn thấy Lâm Phàm với vẻ mặt tươi cười, cười ha hả đi vào. Thả ta ra, ta bảo ngươi thả ta ra. Hắn gào thét lên, không muốn ở lại đây một khoảnh khắc nào cả. Tô Đông Lai gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận không thể nuốt máu ăn thịt hắn. Lâm Phàm, ngươi tốt lắm, ngươi là người trẻ tuổi đầu tiên cuồng vọng nhất mà lão phu nhìn thấy. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi sẽ trả giá cho hành vi của ngươi. Tô Đông Lai hung ác nói. Lâm Phàm lười để ý tới đối phương, mà thành thơi ngồi phía đó vỗ vỗ tay. Ngày sau đó có tuần sát sứ mang một cái dương lớn đi vào. Lâm ca, đồ đạc đều ở đây cả, thế nhưng ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ à? Mặc kệ nói như thế nào ta cũng có học qua một chút. Diệp Thanh tỏ ra nghi hoài sâu sắc về thủ đoạn thẩm vấn của Lâm đại ca. Lâm Phàm nói, yên tâm, ta là người từng trải. Hắn có thể nói cho đối phương biết, nhớ từ lúc trước khi ta ở Thiên Bảo Thành, đó chính là trải qua đủ loại đại hình, cuối cùng mới thành tồn tại kiên cường. Đừng thấy ta chưa từng qua thí nghiệm, nhưng ta chính là để cho người ta thí nghiệm qua ở trên người của mình. Chưa bao giờ ăn thịt heo, nhưng cũng đã nhìn thấy heo chảy. Được rồi. Diệp Thành nhìn Tô Đông Lai và Tô Tử Tuân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Tự cầu nhiều phúc đi. Lâm ca là một người mới, tuyệt đối tra tấn không biết nặng nhẹ. Lỡ như các người bị chỉnh chết, thì cũng chỉ coi là tự thân xui xẻo mà thôi. Ngươi đừng đi, vừa vặn ghi chép cho ta một chút. Lâm Phàm nói. Diệp Thanh cười. À, không thành vấn đề Lâm ca. Hắn cũng muốn xem Lâm ca rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào, rất tò mò. Lúc này, ánh mắt của Tô Tử Tuân và Lâm Phàm nhìn nhau, chỉ cần nhìn vào nó liền cho hắn run sợ, trong lòng phát lạnh, cảm giác chuyện tiếp theo sẽ rất khủng khiếp. Hai vị có cảm giác gì đối với hoàn cảnh nơi này? Nếu có bất cứ yêu cầu gì thì hai vị cứ việc nói ra. Tuần sát viện này tương đối dễ chịu, điều kiện nơi đây chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn được hai vị. Lâm Phàm mở thùng ra, một bên nhìn công cụ, một bên mỉm cười nói. Tô Tử Tuân hô to, thả ta ra. Yêu cầu này của ngươi thì có chút khó xử lý, Lâm Phàm nói. Tô Tử Tuân vẫn quá to như trước, căn bản không thèm nghe những gì Lâm Phàm nói. Hiện tại điều mong muốn lớn nhất của hắn chính là muốn rời khỏi cái địa phương cũ nát này, mà người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có phụ thân hắn, ngay cả Tam Thúc cũng không dựa vào được. Lâm ca, chúng ta nên thẩm vấn bước đầu tiên như thế nào? Diệp Thành hỏi. Khuôn mặt Lâm Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Thẩm vấn còn có những thủ tục này à? Đương nhiên, thẩm vấn là một môn học vấn cao thâm. Quy trình thẩm vấn của tuần sát viện chúng ta là một trong những quy trình nghiêm khắc nhất. Tất cả những dữ liệu đó đều được cấp bậc tiền bối tổng kết lại từ kinh nghiệm của họ. Chúng ta chỉ là những người trưởng thành hưởng thành quả mà thôi. Diệp Thành thào thào bất tuyệt. Hắn vô cùng am hiểu những điều lệ quy củ trong tuần sát viện, lại là một trong những người chú tâm vào công việc. Hắn còn xuất thần chính thống, đã chịu qua cách huấn luyện thực sự nghiêm khắc, cùng với loại nửa đường gia nhập như Lâm Phàm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điền Quân cũng thuộc loại chính thống, hắn cũng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc của tuần sát viện rồi mới được bổ nhiệm chức vụ như ngày hôm nay. Trong tương lai, nếu có cơ hội được thăng chức, dựa theo tình huống bình thường, cao tầng đều chọn lựa trong số những người chính thống trước tiên. Còn những nhân viên tuyển nửa đường gia nhập, trừ phi lập được công lao hiển hách, nếu không rất khó có được đề bạt. Vậy ngươi nói đi. Chương 131, áp dụng đại hình. Lâm Phàm cảm thấy hơi hứng thú với quy trình đặc biệt này. Hiện giờ Tô Tử Tuần đã bị nhốt vào trong địa lao, khó có thể trở mình. Nội tâm của hắn hơi khủng hoảng bất an, thậm chí chỉ nghe một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho hắn sợ tới mức tiểu ra quần. Lại nghe một chút luận điểm của Diệp Thành, đối với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn bằng tưởng tượng khó có thể chịu đựng. Diệp Thành hắng giọng nói, quy trình thẩm vấn của tuần sát viện có thể tóm gọn lại mấy bước như sau. Bước đầu tiên là hỏi nếu phạm nhân có thể thành khẩn khai báo thì tự nhiên là tốt nhất. Trong trường hợp hắn ngoan cố, vậy cần phải áp dụng một số lần hình phạt đề phòng đối phương giở trò dối trá. Sau khi nghe được quá trình này, Lâm Phàm vô cùng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới cô có nhiều loại thủ thuật như vậy. Lâm Cả, có cần tuân thủ quy trình hay không? Diệp Thành hỏi. Lâm Phàm xua tay, không cần, người này rất là mạnh miệng, chúng ta cần phải trực tiếp tra khảo, để ta tự mình tới xử lý hắn, ngươi cứ cẩn thận ghi chép là được. Vâng ạ. Lúc này trong tay của Lâm Phàm nắm chắc một cây ngân châm. Những loại hình thức tra khảo này hắn đã từng được hưởng thụ, cảm giác rất là không tồi, bá đạo bất phàm. Nếu không phải đặc tính của hắn lợi hại, đúng là có thể bị chỉnh đến chết đi sống lại. Ngươi đừng lại đây. Tô Tử Tuần hò hét, nhìn cây ngân châm dài như vậy, nếu như bị đâm trúng sẽ khiến cho người ta đau muốn chết. Tên kia tuyệt đối là muốn lấy mạng nhỏ của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Lâm Phàm cười gian trá, rõ ràng đang cố ý hăm dọa hắn. Ta nói hả? Ngươi hỏi cái gì tao không nói? Hắn đã sợ hãi rồi. Tô Đồng Lai nhịn không được, tức giận quát lớn. Tử Tuần, ngươi là người của Tô gia, hãy kiên cường một chút cho ta xem. Tam Thúc à, ngươi ngồi đấy mà nói đơn giản, hắn đây là định đâm người đấy. Tô Tử Tuần cảm giác mình giống như dê vào miệng cọp, có nghĩa là hiện tại hắn đang phải nguy hiểm lớn lao, khó lòng mà qua được. Ngươi đúng là... Tô Đồng Lai thực thất vọng, không nghĩ tới thân chất tử của hắn lại khiếp đảm như vậy. Hắn nhớ đến chất nữ kia, tuy rằng tính nết nó cũng rất kỳ quái, nhưng so với Tô Tử Tuần thì mạnh hơn nhiều lắm. Tô Tử Tuần miệng lưỡi trơn tru, rất biết phong cách triều trưởng bối, nên được bọn họ ưa thích. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã nhìn nhầm rồi. Đừng nóng vội, chúng ta sẽ không áp dụng quy trình thẩm vấn của tuần sát viện, chúng ta tự có phương pháp của riêng mình. Lâm Phàm làm sao có thể thuận theo ý nguyện của Tô Tử Tuần được. Hắn nghĩ đến những hình phạt mà hắn đã trải qua ở Thiên Bảo Thành, tuy không nhớ rõ lắm nhưng đại khái cũng có thể nhớ được một vài chi tiết. Ta thực sự đều sẽ nói mà, người là tuần sát sứ, không thể loạn dùng hình phạt riêng. Lâm Phàm ấn xuống một vài bộ vị trên người Tô Tử Tuần. Hắn không phải đang kiểm tra cái gì, mà hắn đang hồi tưởng lại một vài trình tự trong trí nhớ. Sau đó giống như hắn chợt nghĩ ra cái gì, cây kim trên tay hắn chậm rãi trượt lên. Loại cử động này làm cho Tô Tử Tuần không rét mà run, tóc gáy của hắn đang dựng đứng lên. Chỗ này, một kim đâm xuống. Tô Tử Tuần kêu lên thảm thiết, biểu tình trên mặt của hắn vô cùng dữ tợn. Đôi mắt Diệp Thành trừng lớn, trong lòng hắn hô to khủng bố. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc Lâm Cả đã đâm vào bộ vị nào trên người người kia. Loại kỹ thuật này không giống như những gì hắn đã học được. Loại ngân châm bức cung pháp mà bọn họ học được chính là sử dụng nội lực gia trì, sau đó kích thích ở những huyệt vị đặc thù, từ đó đạt tới hiệu quả bức cung. Nhưng trong cảm giác của hắn, phương pháp mà Lâm Ca thi triển chính là đâm loạn mấy châm. Lâm Ca không có để ý đến huyệt vị, càng không có nội lực thêm vào, thực sự giống như đang thử nghiệm một lần chọc lung tung trên người khác vậy. Có đau đến mức như vậy không chứ? Ngươi biểu hiện hơi có chút khoa trương đấy. Lâm Phàm bị tiếng kêu thảm thiết của đối phương dọa cho nhảy dựng lên. Hắn nghĩ đến cảm giác mình từng trải qua, cũng không đến nỗi thống khổ như vậy. Hắn cẩn thận quan sát, hình như là hắn đâm vào nhầm vị trí rồi. Nhưng cho dù có đâm sai thì cũng không có vấn đề gì. Thân phận hiện tại của hắn là tuần sát sứ đang thẩm vấn phạm nhân, nghĩa là hắn không đâm nhầm vị trí, chỉ là cố ý sử dụng thủ đoạn mà thôi. Diệp Thanh à, ngươi xem thủ đoạn này của ta như thế nào. Một kim đâm xuống liền khiến cho hắn kêu la thảm thiết. Lâm Phàm nói. Diệp Thanh bội phục nói, Lâm Ca lợi hại. Hắn xem mà không hiểu gì hết. Trong lòng của hắn đã lặng lẽ thở dài. Có lẽ đây là một loại thiên phú. Tô Tử Tuân, ngươi thân là thiếu gia của Tô gia, có địa vị, có thực lực, nhưng không có một tấm lòng lương thiện. Ngươi làm nhiều việc ác, tàn sát người vô tội. Trong quá khứ phải chăng ngươi có cảm giác không ai có thể động được đến ngươi, cho nên ngươi có thể vô pháp vô thiên. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu rằng ngày lành của ngươi đã đến rồi. Lâm Phàm đã tính trước đến chuyện chuẩn bị đại sự. Tô gia khẳng định sẽ không buông tha cho bọn họ, mà hắn lại càng không thể bỏ qua cho Tô Tử Tuân. Cho nên việc bất kể đắc tội Tô gia như thế nào, hắn vẫn phải làm chuyện này. Nếu đã tránh không được, vậy thì mở ra giang hồ ân oán tình cừu sát phạt đi. Chương 132: Áp dụng đại hình. Lúc này, Tô Tử Tuân cho rằng Lâm Phàm đang cố ý. Hắn cố ý mượn dùng loại cơ hội này để sửa trị mình. Thậm chí hắn có thể sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định không cho mình còn sống mà rời khỏi nơi này. Không được, tuyệt đối không được. Tô Tử Tuân không muốn chết ở trong này. Hắn vẫn còn rất trẻ, còn có tương lai tốt đẹp phía sau, làm sao có thể đơn giản chôn vùi ở nơi cũ nát này. Nghĩ đến đây, hắn gào to muốn rách cả cổ họng. Ta nói, ta đều nói, Tô Tử Tuân ta đã giết người thợ săn vô tội kia. Hắn là do ta giết. Ta nhận tội, ta thật sự nhận tội mà. Ngươi đừng trách tấn ta nữa. Diệp Thành đã viết lại những gì Tô Tử Tuân nói, một câu cũng không có bỏ sót, đều lưu lại ở trong bản ghi chép trong tập hồ sơ. Những cái này đều là vật chứng trọng yếu để kết tội hắn. Tử Tuân đừng nói nữa, nếu như ngươi còn biết mình là đệ tử của Tô gia thì mau chóng câm miệng lại cho Tam Thúc. Tô Đồng Lai quát. Hắn không nghĩ tới Tử Tuân lại nhát gan như vậy, chịu không nổi một màn thẩm vấn. Lâm Phàm đi tới trước mặt Tô Đồng Lai, cất giọng lạnh lùng. Câm miệng. Tô Đồng Lai ngẩng đầu căm tức nói. Lâm Phàm, ngươi đừng có mà tự cho là đúng. Lâm Phàm trực tiếp cho đối phương một roi quất, âm thanh thực thanh thúy. Tô Đồng Lai bị quất trên người ngẩn ra. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giống như thời gian bị ngừng lại trong khoảnh khắc này. Đối mặt với sự phẫn nộ ngây ngốc của hắn, Lâm Phàm không sợ hãi, không rung động một chút nào, nhìn thẳng vào hắn. Ta nói ngươi câm miệng, ngươi có hiểu không? Lạnh, vô cùng lạnh nhạt. Tô Đồng Lai giống như nổi điên lên. Hắn giống giận, hắn dãy rủa, khiến cho xích sắt đang chói hắn cũng vang lên những âm thanh chát chúa. Lâm Phàm, ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Phàm quay đầu lại nói. Ghi lời hắn nói, hắn muốn giết ta, dám uy hiếp tuần sát sứ, tội nặng thêm một bậc. À, vâng vâng vâng vâng. Diệp Thành phản ứng lại, rất nhanh hắn đã viết vào bản ghi chép. Hắn có cảm giác Lâm Ca muốn giết hết bọn họ trong này. Dưới sự thẩm vấn của Lâm Phàm, Tô Tử Tuân lại khai ra rất nhiều chuyện. Đại bộ phận đều là hắn hạ độc giết người, giống như chuyện hắn đã làm với người thợ săn vô tội. Nguyên nhân cơ bản là vì hắn muốn nếm thử độc dược hoặc là độc công. Hành vi cực kỳ ác liệt, có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Diệp Thành cũng không có nghĩ tới Tô Tử Tuân lại dám xuống tay với nhiều người bình thường như vậy. Đây là chuyện hắn không thể nào tưởng tượng được. Tên kia thực sự là đáng chết. Trong nỗi phẫn hận và sự tuyệt vọng, Tô Đồng Lai chỉ còn biết cách thầm mắng chất nhi ngu xuẩn của mình. Những gì không nên nói hắn đều nói hết cả rồi, chứng cứ vô cùng xác thực. Đến thời điểm hiện tại, nếu đối phương muốn giết hắn, hắn còn mạng mà rời khỏi đây sao? Hy vọng duy nhất của bọn họ bây giờ chỉ có đại ca. Đại ca, hắn hẳn có biện pháp. Ban đêm, tình huống như thế nào rồi? Dương Côn không có đi tới địa lao. Không phải hắn không muốn đi, mà là không cần thiết. Chuyện của Tô gia hắn đã nghe thấy từ sớm rồi, chỉ là chưa từng hỏi đến. Những chuyện liên quan đến giang hồ như thế này xác thực rất khó giải quyết. Hiện giờ Lâm Phàm xuất kích, mang những nhân vật quan trọng của Tô gia trở về, vậy thì cứ để cho hắn phát triển, nhìn xem rốt cuộc hắn có thể phát triển tới trình độ nào. Chủ Thành nói, hai người Lâm Phàm đã tra hỏi được rất nhiều. Tô Tử Tuân khai hết toàn bộ. Hắn đã nói những chuyện mà hắn đã từng làm trong quá khứ. Tên đó đúng là tội ác ngập trời, đáng chết. Ai thẩm vấn hắn? Lâm Phàm ạ. Hắn có học qua à? Không có. Dương Côn cười. Người đi thẩm vấn nhưng không được học về thẩm vấn. Nếu lỡ để xảy ra án mạng, nhất là hai người bọn họ có mang theo thùng dụng cụ thẩm vấn của tuần sát viện, chỉ cần có một chút ngoài ý muốn thì người bị thẩm vấn sẽ mất mạng. Chu Thành cũng cười theo. Dương Côn à, ta khẳng định là Tô gia sẽ đến, vậy lúc đó chúng ta nên giải quyết chuyện này thế nào? Dương Côn nói: Ngươi định giải quyết như thế nào thì cứ như thế mà giải quyết. Tô Đồng Lai chắc chắn không giữ lại được, nhưng có thể cân nhắc để mạng lại cho Tô Tử Tuân. Hắn làm nhiều việc ác lắm. Kịch bản của Tuần Sát Viện chúng ta chính là áp dụng trên những loại người như vậy. Ngươi nói có đúng không? Vâng, nhưng lại chỉ sợ Tô gia không chịu. Chuyện đó không phải là do bọn họ muốn là được. Đến lúc đó ngươi cứ xem đi, Lâm Phàm không dễ dàng bông thai cho đối phương như vậy đâu. Hắn mới chính là cửa ải khó khăn nhất mà Tô gia phải đối mặt. Chuyện đó đúng làm cho người ta mỏi mắt mà mong chờ. Mấy ngày sau, trong khoảng thời gian này, cứ hễ Lâm Phàm không có việc gì làm, hắn lại theo Diệp Thanh đi thẩm vấn Tô Tử Tuân, thuận tiện quất mấy cái vào mặt Tô Đông Lai. Có lẽ hắn đã đánh đến nghiện rồi, mỗi lần không quất hai cái đều cảm giác cả người không được thoải mái. Về phần Tô Tử Tuân, hắn không hiểu, chuyện gì hắn cũng khai hết rồi, vì sao còn muốn thẩm vấn hắn nữa? Chẳng lẽ mấy người này rảnh đến mức chả có việc gì làm, cứ đến đây làm phiền hắn suốt? Trên thực tế mấy người Lâm Phàm đến đây là vì muốn thuần thục một chút thủ đoạn thẩm vấn. Chương 133. Này, đứng lên đi. Diệp Thành đã bị thủ đoạn của Lâm Phàm dọa đến ngây ngốc rồi. Cái này chính xác là người mù sở loạn. Mỗi lần hắn nhìn thấy Tô Tử Tuân kêu la thảm thiết, trong lòng nghĩ cũng không tự chủ mà rét run lên. Thật sự đáng sợ. Người nào mà rơi vào trong tay Lâm ca, thế thì chờ chịu những hình phạt thảm khốc đi. Lâm Phàm phát hiện thẩm vấn đúng là một hành vi cần kỹ thuật, hơn nữa còn rất dễ dàng làm cho người ta nghiện. Thẩm vấn phạm tội tội ác ngập trời, lại còn mang lại cho hắn một loại cảm giác thành tựu, thật là không ngờ tới. Buông tha cho ta đi, ta thật sự biết sai lầm rồi. Ta không phải người, ta thật sự không phải người mà. Tô Tử Tuân dường như có chút điên điên khùng khùng, tinh thần của hắn bị tàn phá, đã sớm trở nên mơ mơ màng màng. Ngoài cửa thành, một đám người thần bí rục ngựa vào thành. Bọn chúng chẳng quan tâm tới rất nhiều dân chúng xung quanh, vẫn như trước không hề giảm tốc độ. Nhóm dân chúng sợ hãi đều né tránh, nhưng không dám tức giận mắng chửi, bởi vì nhóm người này thoạt nhìn không phải người hiền lành. Nhìn qua đám người này rất hợp với câu không phú cũng quý, nhưng dù loại người nào thì cũng không phải dân chúng bình thường như bọn họ có thể chọc vào được. Nam tử đi dẫn đầu đi vào thành có vài phần rất giống với Tô Đông Lai, nhưng oai hùng hơn so với Tô Đông Lai. Hắn chính là đại gia chủ của Tô gia, Tô Cửu Thành. Sau khi hắn trở lại Tô gia, đã ngay lập tức nhận được tin tam đệ của hắn và Tử Tuân đã bị Tuần Sát Viện bắt đi. Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu của hắn đó là không tin, nhưng ngay sau đó hắn giận dữ nghĩ, lũ người này thật là muốn lật trời rồi. Tiếp theo hắn dẫn theo nhân mã, ngựa không ngừng vó, bôn ba bao nhiêu ngày đi tới, chính là vì muốn Tuần Sát Viện trực tiếp nói rõ nguyên nhân cho hắn. Trong địa lao, Lâm ca không tốt rồi. Diệp Thành vừa mới đi ra ngoài một chuyến, thời điểm hắn trở về thần sắc khẩn trương, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Phàm trấn an nói: Bình tĩnh đi, chúng ta chính là tuần sát sứ, đừng có động tí là kinh ngạc như vậy. Ngươi phải nhớ gặp chuyện gì cũng phải bảo trì bình tĩnh, đừng biểu hiện hốt hoảng như vậy sẽ làm tổn hại đến thân phận của chúng ta. Diệp Thành hít sâu mấy hơi thở, bình phục lại sao động trong lòng. Sau đó hắn nói: Người của Tô gia đã đến rồi, đã náo loạn ở bên ngoài tuần sát viện, bọn họ tuyên bố tuần sát viện chúng ta phải thả người. Đang nằm nghiêng ngó dọc, Tô Đông Lai chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỏi mệt của hắn lộ ra một tia thần thái. Phụ thân ta đến đây, phụ thân ta tới cứu ta, người mau thả ta ra. Ngay cả người suốt ngày chìm trong mơ mơ màng màng như Tô Tử Tuân, lúc này hình như cũng hồi quang phản chiếu, đột nhiên tinh thần hắn trở nên tỉnh táo. Xem ra tin tức phụ thân hắn đến đây chính là một biện pháp làm cho hắn khôi phục lại tình trạng bình thường. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai người bọn họ, quất roi về phía bên trái phải bên cạnh người bọn hắn. Hai âm thanh xé gió vang lên. Dường như hai nhát roi này đã khiến cho tâm tình của hắn trở nên thoải mái hơn hẳn. Hắn nói: Đi, chúng ta ra ngoài xem Tô gia muốn nói cái gì. Không chỉ trên thân thể, ngay cả về mặt tinh thần, hắn cũng đã tra tấn hai người này, khiến cho bọn họ sắp hỏng mất rồi. Nếu không phải còn hy vọng cuối cùng, sợ rằng bọn họ đã thật sự phát điên từ lâu rồi. Tuần sát viện, Tô Cổ Thành với sắc mặt ác liệt đứng ở cửa. Sau hắn chính là đội ngũ của Tô gia đang nổi giận đùng đùng, có cảm giác muốn hét ra lửa đến nơi rồi. Từ nãy đến giờ Khâu Chính đều đang tập trung chú ý đến bóng dáng của Lâm Phàm, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của đối phương. Tô gia chủ, ngọn gió nào mà người tới đây vậy? Chủ Thành dẫn người đi ra cửa tuần sát viện. Mặc dù hắn biết chuyện không dễ giải quyết, nhưng chuyện mà dễ xử lý thì làm sao phải đưa đến tay bọn họ. Tô Cửu Thành nói: để cho Dương Côn ra gặp ta. Tô gia chủ cả, Dương đại nhân của chúng ta đang bận trăm công nghìn việc, cho nên phái ta đi tới đón đãi Tô gia chủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Cửu Thành lạnh giọng. Chủ Thành cũng không có nổi giận, hắn vẫn cười nói như trước: Tô gia chủ, nơi này là tuần sát viện, không phải là phường Tam Giáo Cửu Lương như ở trong giang hồ. Chu Thành ta đã tiếp đãi người, ngươi còn có gì mà bất mãn nữa? Nếu như thật sự có điều gì bất mãn, ngươi có thể ở lại Hải Ninh Thành vài ngày, chờ đến khi Dương đại nhân chúng ta có thời gian, có thể sẽ tiếp đãi người. Hắn rất bất mãn với Tô gia, chỉ một thế gia giang hồ lại dám cuồng vọng như vậy. Rõ ràng bọn chúng đã biết tuần sát viện là địa phương gì, nhưng vẫn cả gan náo loạn. Điều đó có nghĩa là bọn chúng không đem tuần sát viện để vào mắt. Tô Cửu Thành nói: sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Tam đệ của ta và Tử Tuân bị tuần sát viện các người bắt về. Ta không cần biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại ta chỉ cần tuần sát viện các người thả người ra cho ta, coi như tất cả mọi chuyện xóa bỏ. Thời điểm vừa biết được chuyện này, hắn có tưởng rằng Chu Thành hoặc Dương Côn dẫn người đi vào Tô gia, không nghĩ tới lại là do một vị tuần sát sứ trẻ tuổi gây nên. Điều đó nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Tam đệ và Khâu Chính có thực lực thế nào, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng không nghĩ đến tam đệ lại không phải đối thủ của người đó. Chuyện này vượt quá dự kiến của hắn. Rất tiếc chúng ta không thể thả người được. Theo như ta biết được, thiếu gia Tô gia các người đã phạm phải rất nhiều tội, cũng đã giết không ít người vô tội. Việc này tuần sát viện chúng ta phải trong giai đoạn thẩm tra kỹ càng, mà tam đệ của người Tô Đông Lai lại cản trở người chấp pháp, càng mưu toan muốn giết tuần sát sứ của chúng ta, dĩ nhiên càng không thể tha được. Tô gia chủ, ta nghĩ người nên tra rõ mọi chuyện rồi lại đến tuần sát viện. Chủ Thành không hề nao núng một chút nào. Hắn đã được sự đồng ý của Dương đại nhân, cho dù hiện tại có khả năng đắc tội với Tô gia, nhưng hắn cũng phải nghĩ xử lý cứng rắn ở trong trường hợp này. Giết người. Tô Cửu Thành nở nụ cười, hình như hắn nghe được câu chuyện cười hài hước nhất ở trên thế gian. Người trong giang hồ có giết người thì đã làm sao? Có biết bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra một ngày? Tuần sát viện các người đã quản được hết chưa? Thế mà hiện giờ lại muốn quản tới trên đầu Tô gia bọn họ rồi. Không thể không nói, đây chính là một chuyện cười lớn. Chu Thành nói: đúng vậy, chính là giết người, hơn nữa còn là giết người vô tội. Chúng ta đã nắm trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, không ai có thể chống chế được. Cho dù hắn là thiếu gia Tô gia cũng phải phán quyết giống như là người bình thường khác. Lúc này cũng có một đám dân chúng đang vây quanh, bọn họ cũng đã nghe được hết những gì Chu Thành nói. Trời ạ, tuần sát viện thật sự sẽ đồng thủ với Tô gia. Có người biết thiếu gia Tô gia đã giết ai, chẳng qua chỉ là phụ thân của Trần Nhã Đầu thôi sao? Lúc đầu bọn họ nghĩ Tô gia chỉ giết một người bình thường, sẽ không ai dám cam đảm vì một người bình thường mà động thủ với Tô gia. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Vào lúc này, người nãy giờ lưu ý tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm, Khẩu Chính vội vàng hô lên: lão già, chính là hắn, chính hắn đã bắt tam gia và thiếu gia mang đi. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh của hắn đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt Tô Cửu Thành dừng lại trên người của Lâm Phàm, Tô Mạc cũng hướng tới Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phàm mặc một bộ đồ quần áo màu đen, tóc dài xõa vai, mặc không chút thay đổi đi về hướng tuần sát viện. Nhất là lúc này Lâm Phàm nên mở ra một chút thánh uy, khiến cho cảm giác của người khác nhìn về phía hắn khác hẳn bình thường. Một cố cảm giác giống như ánh mặt trời ban trưa chiếu rọi thế gian, đó chính là một khí thế uy nghiêm thổi quét thiên địa. Hắn đi tới trước mặt Tô Cửu Thành, rõ ràng chiều cao hai người như nhau, nhưng hắn lại mang đến cho Tô Cửu Thành một loại cảm giác đang bị người trên cao nhìn xuống, hoặc là nói giống như một pho tượng khổng lồ đang nhìn xuống hắn. Lâm Phàm vừa xuất hiện đã làm ra chấn động nội tâm của hắn. Làm con dám cam đảm làm ồn ào ở trước tuần sát viện chúng ta, các người đây là muốn tạo phản phải không? Lâm Phàm tức giận quát lớn, tự như là tiếng sấm sét nổ vang, chấn cho mấy người Tô gia bọn họ đinh tai nhức óc. Cho dù muốn nghĩ cũng không có nghĩ ra, Hắn chỉ biết người trước mặt thoạt nhìn rất uy nghiêm kia chính là gia chủ Tô gia, còn vị cô nương đứng ở phía sau đối phương, mẹ nó, nàng ta thời thời khắc khắc đều trưng ra một khuôn mặt thối, mang đến cho người ta một loại cảm giác ta rất muốn ăn đòn. Căn cứ điều tra của hắn, nàng ta chính là tiểu thư Tô gia, Tô Mạc, một cô nương rất có năng lực. Về phần Khâu Chính, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Tên kia không cần thiết phải tồn tại, loại người chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào ta, biểu đạt sự bất mãn trong lòng, nhưng một chút biện pháp cũng không có này, không cần thiết phải lãng phí một ánh nhìn. Cảm giác áp bách thật mạnh. Tô Cửu Thành thầm kinh ngạc, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, không phải do thực lực của đối phương khiến cho hắn cảm giác như vậy, mà là loại áp chế về mặt tinh thần khiến người phải chịu đựng rất khổ sở. Người chính là Lâm Phàm. Tô Cửu Thành trầm giọng hỏi. Lâm Phàm nói, chính là ta, có chuyện gì không? Biểu hiện của hắn hờ hững, không một chút sợ hãi, làm cho người ta có cảm giác giống như hắn không đem Tô Cửu Thành để vào mắt. Nhóm tuần sát sứ chung quanh cảnh giác nhìn Lâm Phàm hôm nay rất khác so với tuần sát sứ Lâm Phàm mà bọn họ biết. Phải miêu tả sự khác biệt của hắn như thế nào đây? Ngày hôm nay hắn mang đến cho một cảm giác thực bá đạo, thực mạnh mẽ. Nhưng người hắn đã đối mặt, trong suy nghĩ bọn họ, Tô gia thực sự là một thế gia giàu có. Chừng 125 lại bị người ta đưa vào bố cục. Nếu như bọn họ đứng trước loại tình huống này, họ đã đặt tay lên ngực tự hỏi. Câu trả lời của họ nhận được chính là chắc chắn bọn họ không dám nói như vậy với đối phương. Chủ Thành đứng một bên không nói gì, chỉ có khóe miệng hắn lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Hắn nhìn Lâm Phàm biểu diễn, mặc dù rất vui vẻ nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái. Khí thế của Lâm Phàm ngày hôm nay rất cường đại, còn ẩn chứa một loại cảm giác áp bách không nói lên lời. Chẳng lẽ trước kia hắn vẫn luôn khiêm tốn, không thể hiện hết năng lực của mình sao? Đặc tính thánh uy đúng là có chút hiệu quả. Đương nhiên Lâm Phàm không phát huy toàn bộ thực lực của đặc tính thánh uy, nếu như hắn làm như vậy khẳng định sẽ hù chết đối phương. Hắn vốn là một người khiêm tốn, cho nên phải biết điểm dừng ở đâu. Nếu như không biết điểm dừng, mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác ngay lập tức. Vì sao người lại bắt qua ta? Tô Cửu Thành tức giận nói. Lâm Phàm trả lời, vì hắn giết người. Ai nói? Ta nói. Người có chứng cứ không? Lâm Phàm cười nói. Nếu không có chứng cứ, ta bắt con người làm cái gì? Đầu óc người có phải có bệnh hay không? Người... Tô Cửu Thành giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương lại cuồng vọng như vậy, dám nói đầu óc hắn có bệnh. Hắn đã lăn lộn giang hồ từng ấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp được tên nào cuồng vọng như vậy. Thế tam đệ của ta phạm phải tội gì mà ngươi cũng bắt nốt cả hắn? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn muốn giết ta thì đương nhiên ta phải bắt hắn về. Tô Cửu Thành nói. Chủ Thành, tuần sát viện các người rốt cuộc có ý gì? Ở chỗ này các người giao cho một mình hắn phụ trách phải đúng không? Hắn không muốn cùng Lâm Phàm trao đổi, không vì nguyên nhân gì khác, chính là vì kẻ nói chuyện không nể mặt mũi người khác. Ở hắn không có loại cảm giác ngộ mượt mà khéo léo đưa đẩy như là chiêu thái cực ở trong chốn giang hồ, thay vào đó là cách nói chuyện đầy gai góc, hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi nào. Chủ Thành nói, để ta giới thiệu mọi người, vị này là Lâm tuần sát sứ, một nhân tài được tuần sát viện Hải Ninh Thành chúng ta cố ý tiếp nhận từ bên ngoài. Dương đại nhân rất coi trọng hắn. Hắn nói đến đây đã đủ rồi, còn ý tứ ẩn chứa bên trong hay không thì phải dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người. Chủ Thành biết Tô Cửu Thành không phải thằng ngốc, dĩ nhiên đối phương có thể hiểu được ý tứ trong đó. Lúc này người đến vây xem càng ngày càng nhiều. Tô Cửu Thành nói, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, Tô Cửu Thành hắn vẫn là tộc trưởng của Tô gia, thân phận địa vị còn ở đó. Hơn nữa quá trình đàm phán của hắn và tuần sát viện vừa mới bắt đầu được một lúc thôi. Nếu hai bên đứng nói chuyện đây, hắn e ngại dân chúng quá nhiều, có vẻ là khó mà nói ra được. Trong tính toán của hắn, trước tiên cứ vàng bạc mở đường xem có hiệu quả hay không đã. Tuy nói tuần sát viện là nơi cứng rắn nhất dưới hoàng quyền, nhưng chỉ cần là con người thì tuyệt đối có dục vọng. Dưới tình huống bình thường, vàng bạc chính là vật trao đổi dễ dàng làm cho con người ta sa ngã nhất. Tại sao cần phải vào bên trong nói chuyện? Chúng ta cần phải đàm phán chuyện gì? Hay là cứ đàm phán trước mặt vô số dân chúng đang đứng ở nơi đây là được? Tuần sát viện chúng ta chính là nơi cứng rắn nhất dưới hoàng quyền. Nhiệm vụ của chúng ta chính là quản việc thiên hạ, xử lý hết thảy những bất công. Vì thế nhóm dân chúng có quyền biết hành động của tuần sát viện chúng ta. Thanh âm của Lâm Phàm không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng tới tai từng người một trong nhóm dân chúng đang đứng nghe bên dưới. Nhóm dân chúng khe khẽ thì thầm với nhau. Bọn họ thực sự không nghĩ tới chính mình lại được nghe những lời nói kiểu như vậy. Bọn họ tự nhiên biết Tuần Sát Viện, nhưng dĩ vãng trong lòng bọn họ, Tuần Sát Viện nơi đó quả nhiên có địa vị cao, cho nên sẽ không quản chuyện của dân chúng tầm thường. Thế nhưng tình huống hiện tại làm cho họ có nhận thức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Điều Lâm Phàm muốn nói chính là loại hiệu quả này. Nhìn sắc mặt dân chúng bên dưới là hắn đủ hiểu câu nói này của mình đã mang lại tác dụng tốt như thế nào. Nhớ tới một vị vĩ nhân đã từng nói, thành công đi cùng với một chỗ quần chúng. Dưới sự lý giải của hắn, câu nói đó có nghĩa là chỉ cần đi cùng một chỗ với quần chúng, như vậy không có chuyện gì mà ngươi không làm được. Cao thủ giang hồ đích thực rất nhiều, nhưng quần chúng lại càng nhiều hơn. Vì cái gì người bị ép chèn chỉ là quần chúng? Bọn họ bị ép chèn như vậy, người đứng ra chiến đấu vì bọn họ là ai? Không có. Trước đây không có, nhưng hiện tại đã có rồi. Không sai, chính là Lâm Phàm hắn. Hiện tại hắn làm như vậy đúng là muốn đẩy Tô gia đến đường cùng, do đó hắn mới không cho bọn họ cơ hội đàm phán. Sau chuyện này, nếu Dương Côn trách tội hắn, hắn không nói hai lời, khẳng định sẽ vỗ mông trực tiếp bỏ chạy lấy người. Hắn sẽ vào trốn giang hồ, tự lập ra một Tuần Sát Viện thực sự riêng của hắn, từ đó cướp hết thảy uy vọng của đám người kia. Đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Sau khi Lâm Phàm nói ra những lời này, nói rất đúng, Diệp Thành vỗ tay. Ta cũng cho rằng như vậy rất tốt. Hà Tiếu Minh cũng trầm trồ khen ngợi. Những tuần sát sứ khác đều vô cùng tán thành. Không phải trước kia bọn họ làm chuyện không chính nghĩa, mà là bọn họ không làm được đến cảnh giới như Lâm Phàm. Bọn họ đối mặt với người trong giang hồ trước này chưa bao giờ dám kiên cường như vậy. Nay bọn họ được chứng kiến Lâm Phàm xử sự mười phần cứng rắn như vậy, tự hỏi trong lòng những tuần sát sứ đầy nhiệt huyết như bọn họ có bao nhiêu hưng phấn. Nếu không phải Chu Thành vẫn đang đứng ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ hóa thành những mãnh hán vây xung quanh đám người Tô gia chọc tức đối phương. Chu Thành phát hiện ra hiệu quả của những câu Lâm Phàm nói rất tốt. Dương đại nhân thực sự đoán đúng rồi, Lâm Phàm này mang trên mình một loại khí thế đặc thù, rất dễ dàng kích phát cỗ nhiệt huyết ở trong lòng nhóm tuần sát sứ kia. Lúc này sắc mặt Tô Cửu Thành vô cùng âm trầm. Đối phương nói những lời này rõ ràng là cố ý muốn cho hắn nghe. Hắn nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành nháy mắt giống như là nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả. Lâm Phàm nhìn đối phương tiếp tục nói, đừng có nhìn người khác, cũng đừng có nghĩ gì thêm. Đám người Tô gia các người đến đây, như vậy ta nói thẳng với các người, Tô Tử Tuân phải chết không thể nghi ngờ. Người vô tội bị hắn giết nhiều lắm, hắn dùng nhiều người tới thử độc như vậy, tội đáng chết ngàn lần. Tô Đồng Lai có tội ngăn trở Tuần Sát Sứ chấp pháp, càng muốn giết chết Tuần Sát Sứ. Tuy rằng không tìm được căn cứ chính xác cho thấy hắn cũng tham gia vào tội danh giết người của Tô Tử Tuân, nhưng chỉ dựa vào những chứng cứ ta thu thập được cũng đủ để giam giữ hắn 3 đến 5 năm. Đừng nhìn bất kỳ ai cả, cũng đừng tỏ ra không phục, luật pháp chính là như vậy. Hiện giờ Tô ra các người trở về chuẩn bị một chút ngân lượng dùng để bồi thường cho người nhà của người bị hại. Đây là chuyện các người phải làm, đừng nghĩ có thể bỏ qua chuyện này. Lâm Phàm ta tuy không có bản lĩnh gì đáng nói, nhưng nhìn chằm chằm vào người khác thì lại là năng lực của ta. Hắn nhìn vẻ mặt của Tô Cửu Thành, đối phương vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn hiểu tới giây phút này đối phương tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, sợ là ý tưởng muốn chém hắn thành 8 khối cũng nảy lên trong đầu đối phương rồi. Nhưng điều hắn muốn lại chính là hiệu quả này. Chủ Thành sợ hãi than thầm, Lâm Phàm muốn làm cho Tô gia không chết cũng tàn phế đây mà. Tô Cửu Thành cũng là nhân vật hung ác, cũng không biết trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị hậu chiêu gì để đối phó. Không có chờ cho chúng ta một con đường sống sao? Ánh mắt Tô Cửu Thành sáng ngời đầy uy thế, gắt gao nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Lâm Phàm lắc đầu nói, không có. Thật là muốn đối nghịch đến cùng? Đây là Tô gia các người muốn uy hiếp ta sao? Tô Cửu Thành không nói gì, hắn chỉ lặng lặng nhìn Lâm Phàm. Nhưng từ trên cơ thể đang run rẩy của hắn, người ta có thể biết được rằng hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Nhóm dân chúng vây xem xung quanh vẫn xì xào nói chuyện với nhau như trước. Bọn họ thật không ngờ lại được chứng kiến một màn như vậy. Đi! Tô Cửu Thành không nói thêm điều gì nữa, hắn phất tay dẫn người rời khỏi. Lâm Phàm cười, sau đó hắn quay về phía nhóm dân chúng nói, các vị hương thân phụ lão, về sau nếu các ngươi gặp được những hạng người chuyên làm sằng làm bậy, đừng sợ thân phận địa vị của bọn họ, Bất cứ ai gặp được phiền toái, nhớ rõ phải tìm tới tuần sát viện, cũng có thể tìm tới ta. Nhiệm vụ của tuần sát viện chúng ta chính là giữ gìn sự công bằng cho thiên hạ. Nếu đám nhân sĩ giang hồ còn dám cam đảm làm càn, tất nhiên sẽ đánh gãy ba chân của bọn hắn. Nhóm dân chúng nghe lại khẽ khẽ thì thầm. Lâm đại nhân, người không phải chỉ có hai cái đùi thôi sao? Nhóm dân chúng thắc mắc hỏi hắn. Những lời nói này đều bị Tô Cửu Thành nghe được. Sát ý trong mắt hắn sôi trào. Sau khi đám người Tô gia rời khỏi, nhóm dân chúng tản ra ngoài hết. Mấy người tuần sát sứ tiến tới vây quanh Lâm Phàm. Lâm ca, ngươi thật là dũng mãnh. Lâm ca thật lợi hại, ngươi làm tao vô cùng kinh ngạc. Cường giả sẽ được người khác tôn trọng, Lâm Phàm đã nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Chủ Thành vỗ bả vai của Lâm Phàm nói: "Cừ thật, ngươi đúng là một người xấu không lường được." Dương Côn đứng trước bàn, hắn đang nâng bút luyện tập thư pháp. Bút này hạ xuống có thần thái, mạch hành văn lưu loát. Từ bộ dáng của hắn lại xét đến khí thế từ người hắn tỏa ra, không khó có thể biết hắn chính là một đại gia thư pháp. Dương Cò, thư pháp của người tiến bộ rất lớn. Chủ Thành xem chữ Dương Côn viết, hắn không ngừng gật đầu, sau đó nghiêm trang nói: "Người viết thật tốt, bút lực của chữ này đã đạt đến đỉnh rồi. Nếu ta không nhầm thì thư pháp theo kiểu nhược kim long, nơi cần cứng cáp thì nét bút rất có lực, chỗ cần mềm mại thì mượt mà như là gió cuốn. Ở nơi này chỉ cần cong thêm một nét mà phẳng phất như là hai nét tạo thành, thật sự là ẩn sâu hàm nghĩa." "Làm sao có thể chứ, chữ của ta và chữ của Nhan Công còn có một chút chênh lệch, không thể sánh bằng." Dương Côn rất khiêm tốn nói, hắn không thực sự chuyên tâm vào rèn luyện thư pháp, cũng không được đại sư chân truyền, chỉ là tùy tiện luyện một chút lúc rảnh rỗi mà thôi. Chương 137, Tông Sư. Nhan Công là đại gia thư pháp của Hồng Vũ, cũng có thể coi là đệ nhất nhân ở trong giới thư pháp hiện nay. Nhưng Chu Thành vẫn nói chữ hắn viết rất tốt, mà chính bản thân hắn cũng tự nhận là chữ mình viết không tồi. Hiện tại người đi theo con đường luyện tập thư pháp, có mấy ai không cùng đại sư kết nối một chút quan hệ, càng không có ai tự nhận chính mình giỏi giang. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy một màn này, hắn tuyệt đối sẽ tham gia một câu: "Những chữ này không phải chính là bộ dáng chữ của ta năm lớp 2 tiểu học hay sao? Không có tác dụng gì hết, nhìn qua là biết chữ vô cùng xấu rồi." Một màn tâng bốc đã kết thúc ở đoạn này. Kế tiếp chính là hai người đàm luận chuyện chính sử. Dương Côn vẫn muốn giữ lại mạng cho Tô Tử Tuân, mặc dù việc đối phương gây ra cũng đủ giết rồi, khẳng định không thể thả ra được, nhiều nhất chỉ có thể thả Tô Đông Lai. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lâm Phàm cũng giữ lại Tô Đông Lai, còn muốn giam hắn mấy năm nữa. Đây quả thực là hung hăng ném thể diện của Tô gia ném trên mặt đất, sau đó liều mạng mà trả qua sát lại, chính xác là không để cho bọn họ một chút mặt mũi nào cả. Hắn thực sự là cứng rắn, Dương Côn cảm thán nói. Chu Thành nói: "Hắn không chỉ cứng rắn mà là thực sự dám nói dám làm." Dương Côn vuốt tròm râu, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau hắn nói: "Chuyện đó như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời tới canh giữ ở địa lao đi. Tô gia sẽ không bó tay chịu trói như vậy đâu. Nhớ dặn dò mọi người chú ý tình huống xung quanh một chút, nhất là ban đêm. Theo ta suy đoán, Tô gia nhất định sẽ đến cướp ngục. Ngươi cũng nên nhắc nhở Lâm Phàm một chút, bảo hắn ở trong khoảng thời gian này tốt nhất là đừng rời khỏi Hải Ninh Thành." "Ta đã biết. Vậy còn chuyện Tô Tử Tuân, ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Chủ Thành hỏi. Dương Côn nói: "Còn có thể làm như thế nào được nữa? Trong luật pháp đao đều đã quy định rõ ràng cả rồi. Ngươi cứ dựa theo luật pháp Hồng Vũ mà xử lý đi. Tô Tử Tuân đáng bị ngàn đao băm vằm, nhưng loại hình phạt này rất phiền toái. Chúng ta cứ trực tiếp một đao chém chết hắn cho nhanh gọn, sau đó tới quan phủ lấy ra công văn thông báo ra toàn thành là được." "Được, ta đã rõ." Chủ Thành gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Dương Côn trong câu nói này. Với hắn mà nói, Tô Tử Tuân phải chết, không có cơ hội còn sống. Tô gia, thật khốn nạn! Sắc mặt Tô Cửu Thành vô cùng giận dữ, sát ý trong mắt sôi trào. "Khâu Chính, lão già, người liên hệ người của ám cát cho ta, sau đó thỏa thuận giá cả mua đầu của tiểu tử kia, đồng thời ngươi cũng sắp xếp người đi cướp ngục, không cần biết phải trả giá như thế nào cũng phải cứu người ra cho ta." "Rõ." Khẩu Chính đáp lời, sau đó hình như hắn nghĩ đến một vấn đề, cho nên lại tiếp tục nói: "Lão già, chúng ta thỏa thuận giá cả với người ám cắt như thế nào, còn loại yêu cầu cao thủ gì?" Hắn có chút không hoài, hắn có một chút hoài nghi đối với thực lực của Lâm Phàm. Đối phương thoạt nhìn giống như là không có bản lĩnh gì, nhưng lần đó dù là hắn và Tam gia cùng nhau công kích tên kia cũng không thể thành công ngăn cản được đối phương, còn để cho đối phương mang cả Tam gia và Thiếu gia rời đi. Tô Cửu Thành nói: phải mời được cao thủ ra tay mới lấy được mạng của hắn. Khẩu Chính đáp: lão già, hắn đã từng sống sót dưới tay của Liệt Dương lão mà, ngay cả mời cao thủ tiên thiên cũng không chắc ăn, chỉ bằng để cho ám các điều tông sư đi. Tông sư? Hắn xứng à? Tô Cửu Thành cho rằng mời tông sư thì có quá coi trọng đối phương, mấu chốt là giá cả vô cùng đắt đỏ, không phải người bình thường có thể bỏ ra được. Giá khởi điểm chính là 10 vạn lượng, hơn nữa còn phải dựa vào tâm tình của các vị tông sư. Người ta vui vẻ thì tiếp nhận, không vui vẻ thì có dù có nhiều tiền cũng không làm gì được. Lão già, đây là biện pháp tốt nhất để tránh xảy ra sai sót, chúng ta không thể thất bại, nếu không Thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm. Khẩu Trình không muốn mạo hiểm, nếu hắn có thể làm chủ thì tuyệt đối sẽ mời cường giả tông sư ra tay. 10 vạn lượng chính nhìn như là rất nhiều, nhưng trên thực tế muốn tìm một vị tông sư chịu ra tay hỗ trợ với giá cả như vậy thì cho dù nhiều hơn nữa cũng không đủ. Chỉ hy vọng ám các có thể có một vị tông sư nhàm chán, hứng thú với nhiệm vụ này, ra tay tùy tùy tiện tiện kiếm chút phí sinh hoạt. Đây cũng chỉ là mong muốn của hắn mà thôi. Nhìn một lượt khắp cả giang hồ, địa vị của tông sư cao không thể với tới, người ta làm sao có thể yêu thích một chút vàng bạc tầm thường cơ chứ. Nếu tông sư cũng muốn như thứ này, chỉ cần một câu nói, không biết có bao nhiêu người nguyện ý đưa cho bọn họ rồi. Tô Cửu Thành nói: vậy ngươi đi thử một lần xem. 10 vạn lượng đối với Tô gia cũng là một mức giá khổng lồ, nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia của Lâm Phàm, hắn lại thay thế suy nghĩ đó bằng lửa giận điên cuồng. Số tiền này bỏ ra xứng đáng. Tô mà không để chuyện này trong lòng, với nàng đây là một chuyện vô cùng nhàm chán, quan tâm đến ca ca vô dụng đó làm gì cơ chứ, khác gì một thứ vô dụng đâu. Thời điểm nàng đứng nghe hai bên nói chuyện, đã mấy lần nàng định hạ độc Lâm Phàm, thậm chí hạ độc cả đám tuần sát sứ kia. Nhưng sau khi ngẫm lại, nàng đã không làm chuyện đó nữa, nếu không tất cả đều phải chết. Quản phu mẫu Hải Ninh Thành nhìn thấy tuần sát viện đưa chứng cứ phạm tội của Tô Tử Tuần tới, cả người hắn cảm thấy không tốt, thậm chí có chút mơ hồ không hiểu. Tại vì bọn họ muốn quan phủ định tội người kia, đây không phải muốn hắn đắc tội với người khác sao? Hơn nữa Tô gia đó nổi tiếng là thế gia am hiểu sử dụng độc, ai dám đắc tội với bọn họ chứ. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp, đây là nhiệm vụ mà tuần sát sứ giao cho, hắn không dám đưa ra câu trả lời thuyết phục, cuối cùng chỉ đành bút xác định chờ xử trảm. Chỉ viết vài chữ đơn giản như thế thôi cũng làm cho hắn đổ mồ hôi đầm đìa, ai có thể hiểu được nỗi khó xử này của hắn chứ. Cho dù khi hắn trở lại phủ đệ được phu nhân quan tâm hỏi hắn, hắn cũng không yên lòng, vẫn luôn trong tình trạng lo lắng hãi hùng. Trong địa lao, Tô Tử Tuân đã vô cùng tuyệt vọng, hắn muốn đi ra ngoài, thật sự không muốn tiếp tục ở trong này nữa. Nơi này quả thực làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Nếu không phải trong lòng hắn vẫn tràn ngập hy vọng với phụ thân, có lẽ hắn đã sớm muốn nổi điên từ lâu rồi. Tô Thiếu gia, ngươi không cần mong đợi, chỉ mấy ngày nữa thôi, ngươi sẽ bị xử giảm thôi. Lâm Phàm tàn nhẫn thông báo tin tức này cho Tô Tử Tuân. Hắn không quan tâm đối phương có thể tiếp nhận hay không, bởi vì sự thật chính là như vậy. Tô Tử Tuân nghe xong, đôi mắt hắn mở to, gào rú muốn rách cuống phổi. Không có khả năng, các ngươi không thể giết ta, Tô gia ta cũng không cho phép ngươi giết ta. Lâm Phàm nói: không có gì là không thể cả, phu nhân ngươi nói, phụ thân ngươi nói với ngươi, phụ thân ngươi nói ngươi làm cho hắn vô cùng thất vọng. Ta cũng đã gặp muội muội của ngươi rồi, phụ thân ngươi hiện giờ cũng vô cùng coi trọng muội muội ngươi, chỉ tập trung chuẩn bị bồi dưỡng nàng ta, hẳn là hắn ta đã bỏ rơi ngươi rồi. Đây là muốn xé nát chút hy vọng sau cùng của người ta, sau đó mới giết họ. Cho dù Tô Tử Tuân sắp bị chém đầu, nhưng Lâm Phàm cũng không muốn cho hắn sống nốt mấy ngày cuối đời trong yên ổn. Tô Đồng Lai nói: Tử Tuân, đừng tin là hắn, đại ca nhất định không bỏ rơi ngươi, hắn đang hù dọa ngươi đấy. Lâm Phàm buông tay nói: tin hay không thì tùy ngươi, đây chính là sự thật. À đúng rồi, ta cũng thông báo luôn cho Tô Đồng Lai ngươi biết, ngươi cũng bị giam 5 năm. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ yên ổn ở trong địa lao chờ đợi đi, đại ca ngươi cũng bỏ qua ngươi rồi. Tô Đồng Lai biết những lời Lâm Phàm nói đều là giả, chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương. 5 năm, bị giam 5 năm trong này, sợ rằng hắn sớm bị vế bỏ rồi. Sau khi nói xong, Lâm Phàm cũng mặc kệ bọn họ. Hắn cùng một đám tuần sát sứ tàn gẫu. Từ khi Chu Thành bắt đầu canh giữ địa lao, hắn đã biết chắc chắn suy nghĩ của Tô gia rồi. Tuần sát viện đã đưa ra quyết định như thế này, có nghĩa là chưa bao giờ e ngại bất cứ ai. Hắn biết người Tô gia oán hận nhất tất nhiên chính là mình. Đây chính là điều hắn thích nghe, chính là hiệu quả hắn muốn thấy. Chỉ có người thiện lương chính nghĩa mới có thể bị người ta oán hận. Hắn cảm giác chính là mình thật thiện lương. Mấy ngày sau, đêm cuối cùng trước khi đưa Tô Tử Tuân ra xử trảm, tại ngã tư đường, một bóng dáng đạp trên không trung trên đường phố, im lặng không một người qua lại. Thoạt nhìn hắn ta bước đi vô cùng thong thả, nhưng tốc độ lại không chậm một chút nào, khiến cho người ta cảm thấy hắn đang thi chuyển một tuyệt học nào đó, dường như là xúc điện thành thốn. Chỉ trong chớp mắt thôi cũng đủ để nhận ra người nọ là một cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ. Không nghĩ tới cái Hải Ninh Thành nho nhỏ này mà lại được nghênh đón một vị tông sư như ta. Thật vẻ vang cho tất cả các người. Nếu không phải ta nhàm chán không có việc gì làm, thật đúng là chẳng bao giờ tưởng tượng được một ngày mình sẽ đến đây. Nam tử cười ha ha, âm thanh không lớn nhưng có thể truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Trong một khách sạn ở Hải Ninh Thành đã có một ít nhân sĩ giang hồ, thính giác của bọn họ vô cùng mẫn cảm. Sau khi nghe được âm thanh này, mấy người đó lặng lẽ đẩy cửa sổ nhìn về phía ngã tư đường. Trong mắt bọn họ rõ ràng nhìn thấy một bóng người đang lướt đi như bay trên ngã tư đường vắng vẻ. Trong lòng bọn họ đầy áp những suy nghĩ. Hắn là ai vậy? Tông sư rốt cuộc là thật hay giả? Vị tông sư bí ẩn dường như cảm giác có người đang nhìn trộm hắn. Hắn quay đầu lại nhìn về hướng những nhân sĩ giang hồ trong khách sạn, mỉm cười. Người đang rình coi bỗng nhìn sắc mặt trắng bệch, đưa tay ôm ngực, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Trên khuôn mặt người đó đầy vẻ kinh hãi, tựa như hắn ta vừa nhìn thấy quỷ. Tông sư, đó tuyệt đối là tông sư, chỉ cần lấy mang một cái vậy mà có loại uy thế đáng sợ này. Tông sư đã xuất hiện ở Hải Ninh Thành, nhưng vì sao hắn có mặt ở đây? Chẳng lẽ hắn là người được Tô gia mời đến? Không thể nào. Tuy Tô gia rất có địa vị ở Hải Ninh Thành, nhưng để so sánh với tông sư thì cái Tô gia nho nhỏ kia cũng chưa đủ tư cách. Sau sự việc lần này, trong lòng rất nhiều cao thủ giang hồ đều có chung một suy nghĩ. Đêm này Hải Ninh Thành sợ khó mà yên tĩnh. Chương 139, Lâm Hàm ta muốn bắt đầu làm việc. Tuần sát viện ở địa lao, cao thủ tông sư thần bí đứng ở bên ngoài không tiến vào. Với thủ đoạn của hắn, toàn bộ Hải Ninh Thành không ai ngăn cản được hắn. Nếu mà ra tay thì máu chảy thành sông, không còn người còn sống. Nhưng hắn không muốn. Phong cách của hắn không phải chém giết, hắn nguyện ý cho người tuần sát viện một cơ hội. Hắn đã từng có một trận chiến với một vị cao thủ tuần sát viện ở trên đỉnh núi. Trận chiến ấy là cơ hội hắn đột phá tông sư. Một khi đã như vậy, vẫn còn một ân tình không đáng kể cũng tốt. Với sự xuất hiện của hắn, tuần sát viện bị bao phủ bởi một luồng uy thế kỳ quái. Tất cả mọi người sống như hãm sâu trong vũng bùn, vô cùng lo lắng, sành sạch, có chút có xịu không nói ra được. Cảm giác này, Lâm Phàm nhíu mày, vừa nãy vẫn còn rất tốt, đột nhiên không khí trở nên rất loãng, khiến cho người ta có chút không thở nổi, đè trong lòng rất có chút khó chịu. Cảm giác này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, nhưng sắc mặt đám người Diệp Thanh khó coi, mồ hôi đầm đìa, rất khó chịu. Bên ngoài có cường giả. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía cuối đường, xoạt một tiếng, tất cả mọi người đều nhúc nhích, rất nhanh đi ra ngoài địa lao. Nhất là Lâm Phàm, trong lòng lập tức đập nhanh, cảm giác chờ mong không nói lên lời, nhiệt huyết sôi trào. Hắn hy vọng nhất chính là gặp được cường giả, chỉ có cường giả mới có thể mang đến cho hắn những khoái cảm khác nhau. Ngoài địa lao, do rất ồn ào náo động, ánh trăng rải khắp mặt đất, một bóng người thảnh thơi đứng đó, cũng chưa hề đụng đậy. Cho dù như vậy, vẫn tỏa ra uy thế, lại khiến cho người khác không thể không nhìn. Dương Côn, Chu Thành, thậm chí toàn bộ tuần sát sứ đều ở đây. Lúc này mặc kệ là tuần sát sứ hay là Dương Cồn, vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người bọn họ, hô hấp hơi có vẻ dồn dập. Dương Cồn nhìn người thần bí trước mắt, vẻ mặt xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, còn người cò rút lại. Tào Thắng Ngô Duyên thốt ra một sự khiếp sợ. Rất nhiều tuần sát sứ cũng không biết Tào Thắng Ngô Duyên là ai, Nhưng bọn họ nhìn thấy vẻ mặt Dương Côn thay đổi đáng sợ như vậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: người thần bí xuất hiện trước mắt này nhất định rất mạnh, đã dũng mạnh đến cực hạn. Dương Côn là đầu lĩnh của bọn họ, ở trong cảm nhận bọn họ, Dương đại nhân là mạnh nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến Dương đại nhân trước kia vẫn luôn duy trì bình tĩnh, vậy mà lộ ra vẻ mặt bất an như vậy. Đối với bọn họ, đây là chuyện bọn họ không thể tin được. Tả Tàng Ngô Duyên, trong tuần sát sứ Hải Ninh có ít người xem Thiên Cơ Các, hiểu rõ phân loại xuất phẩm cường giả. Vừa mới bắt đầu còn không kịp phản ứng, nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ tới. Là hắn, Tả Tàng Ngô Duyên cao thủ tông sư cấp à? Một tuần sát sứ nghẹn hàng ào, kinh sợ la lớn, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Tả Tàng Ngô Duyên, cao thủ nổi danh đã lâu, từng là đệ tử của Phật Môn, kỳ tài ngút trời, tu luyện 72 thần kỹ của Phật Môn. Mỗi một môn thần kỹ đều là võ học trí cường của Phật Môn. Bất luận kẻ nào có thể tu thành một môn thần kỹ có thể trở thành cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Nhưng hắn lại dựa vào năng lực của bản thân, thông hiểu đạo lý 72 môn thần kỹ này, trở thành đệ nhất thiên tài trong Phật Môn mấy trăm năm qua. Nhưng nghe đồn là hắn tự tay giết chết ân sư, phản bội rời khỏi Phật Môn, trở thành người chính đạo trong mắt của ma đạo, bị người ta xưng hô là tà tăng, thành danh rất thối, bị người chính đạo lăng nhục. Từ nhỏ bị rơi xuống núi sầu, được đại sư đại diễn của chùa Trí Âm mang về để tự miếu nuôi nấng, dưỡng dục trưởng thành, truyền lại cho hắn Phật pháp này, võ học ẩn trọng như núi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại tự tay giết chết sư phụ, quả thực là trời đất không tha. Nghĩ tới Trí Ân đại sư địa vị cực cao trong giang hồ kia, Phật pháp cao thầm, rất được nhân sĩ cao giang hồ kính trọng, nhưng lại nhận nhầm người, cuối cùng rơi vào thảm cảnh như vậy. Lúc này Dương Côn kiên trì nhìn thẳng vào đối phương nói: không biết tổng sư đến Hải Ninh muốn làm gì ạ? Hắn không dám làm cản trước mặt tổng sư, nhất là Tà Tăng Ngô Duyên. Thực lực của đối phương rất mạnh, tâm tính lại quái dị, nếu hoàn toàn chọc giận đối phương vô cùng hậu hoạn. Tuần sát sứ ở đây sợ không người nào có thể còn sống. Trong lòng hắn sớm có ý nghĩ, đột nhiên tông sư đến Hải Ninh lại tới tuần sát viện, sợ là tìm chuyện của Tô gia, có thể khiến cho tông sư ra tay hành động, tất nhiên là tìm thấy tổ chức sát thủ lớn. Những tổ chức này rất khổng lồ, cao thủ trong đó rất nhiều, cho dù là tông sư cũng không phải không có. Cho dù không có động thủ, phía sau lưng Dương Côn đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên trán từ gương mặt chậm rãi chảy xuống. Chuyện hôm nay rất khó giải quyết, cho dù mọi người cùng nhau xử lý, đối với tông sư mà nói cũng chỉ có một ít kiến hơi lớn một chút mà thôi. Tả Tăng mỉm cười. Mục đích đến rất đơn giản, các vị không cần khẩn trương, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta là được rồi. Tô Tử Tuân và Tô Đông Lai bị các người nhốt ở trong địa lao, thả bọn họ ra đi. Không phải giọng thương lượng, mà giọng ta nói các ngươi lên thỏa mãn, quả nhiên là chuyện này. Dương Côn nhớn mày lên. Tiền bối, bọn họ phạm tội, tuần sát viện chúng ta chỉ là nói đúng sự thật, hy vọng tiền bối có thể hiểu. Hả? Tả Tăng hừ một tiếng. Dương Côn lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mọi người kinh hãi giống như là gặp quỷ. Thật cam đảm, tuy ngươi là tiên thiên cảnh, nhưng ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra thân thể của ngươi không có ít bệnh kín, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh cũng tìm không ít biện pháp nhỉ. Tả Tăng đột nhiên đả thương Dương Côn, thủ đoạn rất đáng sợ. Hắn không có ý nghĩ gì đối với tuần sát sứ này, tuy là ám các xuất động tông sư, nhưng hắn cũng không bị gọi làm thuê cho chủ, không chỉ muốn cứu người còn muốn giết người, yêu cầu cũng thật nhiều. Hắn mặc kệ không hỏi những điều kiện này, cần phải mang người đi. Ai có thể không phục, ai có thể có ý kiến? Vẻ mặt Dương Côn nghiêm túc, đối phương nói rất đúng, hoàn toàn nhìn thấy chuyện của hắn. Bệnh kín của hắn rất nhiều, có thể đột phá lên tiên thiên cảnh đúng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp rồi. Nếu như không có kỳ ngộ gì, võ đạo cuối cùng của đời này cũng chỉ đến đó mà thôi. Tiền bối vốn không có lựa chọn nào khác sao? Có thể thả Tô Đông Lai nhưng không thể thả, có thể thả Tô Đông Lai nhưng không thể thả Tô Tử Tuân. Hắn lùi một bước, chỉ nguyện ý thả Tô Đông Lai. Về phần Tô Tử Tuân phạm rất nhiều chuyện, không chỉ có thợ săn nhất tông mà còn có rất nhiều người vô tội chết thảm, đều là hắn gây nên. Nếu thả ra sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tuần sát viện, Tả Tăng cười lớn. Ngươi đang cò kè mặc cả với ta sao? Hay là nói ta xuất hiện trước mặt khiến cho ngươi có ảo giác, cho rằng ta rất dễ nói chuyện? Nếu ta âm thầm ra tay thì các người ở đây còn ai có thể sống? Người ta tất phải mang đi, một người cũng không thể thiếu. Hắn có bạn là tuần sát viện, không, hoặc cũng có thể nói là đối thủ. Kẻ địch của kẻ địch cũng là bạn. Một trận chiến đột phá tổng sư đó, đấu 3 ngày 3 đêm với hắn, thời cơ đến lại đột phá. Nếu giết chết tuần sát sứ trước mắt, nếu tên kia biết được, khẳng định lại đến giang hồ đuổi giết chính mình. Nếu thật sự như thế, có thể khiến cho hắn rất nhiều phiền toái, ngay cả ngày thoải mái cũng không có. Dường Côn bị buộc đến đường cùng, cắn chặt hàm răng nhìn người bên cạnh. Tính mạng của bọn họ ở trong tay mình, nếu hắn xông tới tông sư, bọn họ khẳng định cũng sẽ xông lên. Uy nghiêm của tông sư không thể làm nhục, nếu không thì hậu họa vô cùng. Lúc này Dường Côn giống như là quả cầu giáp bị xỉ hơi, thở dài một tiếng. Thả người đi. Hắn không muốn đánh cược, cũng không dám đánh cược. Tuần sát viện nhìn như rạng rỡ, nhưng tuần sát viện lại không có tông sư trấn giữ. Nếu mà có tông sư đến, ai có thể ngăn trở? Cuối cùng cũng có kết quả chỉ có hai loại: sợ, vẫn là sợ. Chủ thành trầm mặc không có ý nghĩ gì. Bây giờ có lựa chọn là tốt nhất. Cho dù trong lòng không phục thì như thế nào, mặc kệ là triều đình hay là giang hồ, đều là cường giả vi tôn. Công đạo trên thế giới này thường là dưới thực lực. Bây giờ các đại gia đều rất ấm ức, giận mà không dám nói gì. Trong đám người, hai mắt của Lâm Phàm tỏa sáng. Tổng sư thực lực rất cao, cũng rất khó gặp được một lần. Buông tha sao? Không có khả năng. Nếu muốn buông tha cho đối phương, tuyệt đối sẽ hối hận. Nhưng hắn cũng có chút lo lắng, với tình hình hiện tại của bản thân, thật sự có thể gánh vác sao? Trầm tư một lát, mẹ nó, liều mạng. Đôi khi người chính là dựa vào liều mạng để làm giàu. Ta không đồng ý. Thành âm tràn ngập chính nghĩa vang dội truyền đến bên tai của mọi người. Lâm Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết đi ra từ trong đám người. Hắn muốn bắt đầu làm việc. Trong bóng tối, người phụ trách thiên cơ các của Hải Ninh Thành, Đường Thuận, vây xem trong bóng đêm. Tổng sư đã đến, đối với tòa thành này thì đây là một chuyện lớn. Tổng sư chính là cao nhân. Tu vi đạt đến tổng sư, người nào không phải đứng đầu nhất phái thì cũng là trưởng lão hộ giáo của đại giáo, năng lực rất lớn. Chỗ ra vào cũng là nhân sĩ giang hồ bình thường, khó có thể tưởng tượng. Chương 141. Ôi ôi, các người xảy ra chuyện gì sao? Hàn không dám đến quá gần, chỉ có thể quan sát phía xa. Thậm chí đã nghĩ kỹ nội dung kỳ tiếp theo của thiên cơ các. Tổng sư không thể không nói chuyện xưa với tuần sát viện. Những điều này đều là chuyện giang hồ, nhất là tông sư xuất hiện lại càng là chuyện quan trọng. Nhìn thấy tuần sát viện đang kinh sợ chuẩn bị thả người, hắn cũng cho rằng đây là biện pháp duy nhất. Nếu không, không còn có thể làm thế nào. Khiêu chiến với tông sư sao? Vậy phải xem có mấy cái mạng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên chuyện bất ngờ xuất hiện. Ta không đồng ý. Thật cảm đảm, dám ở trước mặt tông sư nói ra lời này, không phải là đầu óc cấu bệnh thì chính là rất tự tin đối với thực lực của bản thân. Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy, hắn liền biết người này tuyệt đối đầu óc có bệnh. Giờ phút này trạng thái tinh thần của Lâm Phàm xảy ra thay đổi long trời lở đất. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt kiên quyết, giống như đã chuẩn bị tốt để chịu chết. Vì chính là bảo vệ ánh sáng chính đạo trong lòng. Đừng hồ đồ lui ra. Dường cột nóng này, tiểu tổ tông ơi, hiện tại ngươi xem náo nhiệt làm cái gì? Trước mắt chính là cao thủ tông sư cấp. Đừng nói là người, cho dù là ta đều bị đối phương tát một cái là đánh bại. Lâm Phàm nói, ta không có hồ đồ. Từ giây phút ta trở thành tuần sát sứ, ta đã cảm nhận được trọng trách ở trên người ta nặng bao nhiêu. Ta cũng biết rõ có những thứ cần dùng tính mạng để giữ gìn. Tiền bối chính là cường giả tông sư cấp, chúng ta trong mắt tiền bối tất cả như là con kiến. Nhưng có năng lực thì như thế nào, con kiến cũng phải bảo vệ tâm chính đạo. Bảo vệ với tư cách là tuần sát sứ, trên người nên có trách nhiệm là vinh quang. Một câu nói làm cho mọi người trầm mặc. Bọn họ bị cảm động vì Lâm Phàm đã nói. Nhưng cảm động thì cảm động, hiện tại chuyện này thật sự giống như có chút không thích hợp. Thật sự sẽ chết người đó. Tiền bối à, hắn vẫn là đứa nhỏ, vừa trở thành tuần sát sứ, không hiểu chuyện. Hy vọng tiền bối đừng chấp nhặt với hắn. Dừng Côn muốn bảo vệ Lâm Phàm, Hắn thật sự rất coi trọng Lâm Phàm, có ý nghĩ, có đảm đường, có chính nghĩa, là một mầm non rất tốt, ngay cả có chút quật cường, làm sao lại nhìn không hiểu tình thế trước mắt. Ngươi làm như vậy là không sai, vinh dự bảo vệ tuần sát viện là chuyện nên làm của mỗi tuần sát sứ. Nhưng hiện tại thật sự không cần đánh mất tính mạng vì Tô Tử Tuân, không đáng. Không, ta nghiêm túc, Tô Tử Tuân làm nhiều việc ác, đáng chết. Lâm Phàm ta là tuần sát sứ, tự tay bắt hắn trở về, đó là vì khiến cho hắn nên bị trừng phạt. Tiền bối tuy là cực giả, có thể dựa vào thực lực khiến cho người khác không dám phản kháng, nhưng Lâm Phàm ta cả đời cam đảm như một ngôi sao, không sợ trời nghiêng đất ngả. Muốn mang người Tô ra đi, phải dẫm trên người của ta đã. Lâm Phàm ngẩng đầu chịu chết, ánh mắt nhìn chằm chằm Tà Tăng, không sợ một chút nào, thậm chí không có nửa phần khiếp sợ. Yên tĩnh, mọi người ngừng thở, bị Lâm Phàm nói làm cho dao động. Dù là Đường Thuận trong bóng tối, ánh mắt cũng chừng lớn. Thế này, hắn bị khiếp sợ không nói được lời nào, trong lòng nhấc lên một cơn sóng gió động trời. Thân là người của Thiên Cơ Các, cũng không biết bao nhiêu chuyện giang hồ. Rất nhiều nhân sĩ chính đạo đứng lên, ví dụ như thiết lập nhân vật Bạc Nghĩa, Vân Thiên gì đó, cũng không biết có bao nhiêu người bị phá. Trước lợi ích tuyệt đối hoặc là nguy hiểm tuyệt đối đều bộc lộ ra bản tính, vì đó chính là cuộc sống. Nhưng hiện tại người trước mắt này cho hắn ta một chấn động rất lớn. Lâm ca nói rất đúng, chúng ta là tuần sát sứ, người bị bắt đều là tội nghiệp tày trời, sao có thể do cường quyền mà tùy tiện thả người. Không sai, tao không sợ chết, tính ta là một người, có thể chết trong tay cường giả tông sư, ta cảm thấy không lỗ. Lâm Phàm thấy mọi người đều như vậy thì sợ ngây người. Các huynh đệ, các người muốn làm gì đây? Các người như vậy khiến cho ta rất khó xử. Lỡ như cao thủ tông sư bị tinh thần của chúng ta làm cho cảm động, cứ như vậy mà rời khỏi, thì ta con mẹ nó không phải đã thiệt thòi lớn rồi sao? Dừng Côn há hốc miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Được, nếu các huynh đệ không ngại sống chết, Dương Côn ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Tiền bối Tả Tăng tuy là tông sư, nhưng bây giờ các huynh đệ chúng ta sẽ vì công đạo mà đánh một trận chiến với tông sư. Dương Côn lớn tiếng nói. Đường Thuận bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không dám tin, dù biết rõ bản thân đều là con kiến ở trước mắt tông sư, lại không sợ sống chết. Cho dù chết trận cũng muốn bảo vệ vinh quang của tuần sát viện. Uầy uầy, Lâm Phàm nóng nảy. Đại giả, các người đừng có như vậy. Hắn rất muốn giận cái miệng của bản thân. Khiêu khích tông sư thì khiêu khích đi, cần gì phải nói những lời này chứ, khiến cho đoàn người nhiệt huyết sôi trào, một đám cũng không để tông sư vào trong mắt. Đây chính là tông sư đó. Vừa nãy lúc các người biết được thân phận của người ta, chính là biểu hiện vô cùng sợ hãi, làm sao trong chớp mắt đã biến thành như vậy. Lúc này một tiếng thở dài truyền đến. Tả Tăng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đã lâu không gặp được người dám chống lại hắn. Cho dù như thế, nhưng hắn vẫn như trước không động sát ý đối với bọn họ. Cơ gì là cứ tự lo mất mặt. Vừa dứt lời, víu một tiếng, Tả Tăng biến mất tại chỗ. Dương Côn kinh hãi tìm kiếm bóng dáng của đối phương, nhưng tốc độ thật sự quá nhanh. Chỉ thấy một đám tuần sát sứ ngã xuống đất, trực tiếp bị đối phương kìm lại hành động. Thật nhanh, đây là thực lực của tông sư sao? Dương Côn nghiêm nghị. Ngay tại lúc hắn nghĩ tới điều này thì phịch một tiếng, một sức lực cực lớn chuyển tới, cả người hắn bay ra ngoài, hơi thở trong cơ thể lộn xộn, cả người đều bất lực. Đáng chết, một đòn khiến cho hắn mất đi năng lực hành động. Thực lực của bản thân và tông sư vậy mà chênh lệch lớn đến mức này. Cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. Cường giả có khác, không thể so sánh với bất cứ thứ gì. Lần lượt từng người, từng bóng người ngã xuống. Thực lực các người quá yếu, cần gì phải tự mình làm mất mặt. Ta muốn mang người đi, căn bản cũng không ai ngăn được. Nhớ kỹ, về sau gặp được tông sư, đừng tự đi tìm đường chết. Không phải ai cũng giống như ta thích nói chuyện tốt như vậy. Tả Tăng cười, ánh mắt dừng vào một chỗ duy nhất Lâm Phàm đang đứng, chậm rãi đi đến trước mặt của hắn. Tiểu tử rất cam đảm, cũng rất có ý nghĩ. Người kiên trì công đạo quả thực không sai, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, công đạo không đáng một đồng. Học thật tốt, xem thật kỹ, con đường về sau còn rất dài. Nói xong liền muốn đi thoáng qua, tiến vào địa lao. Không cho phép đi vào. Lâm Phàm ngăn đường đi của hắn lại, vẻ mặt kiên định, không hề sợ hãi một chút nào. Người lui ra. Dương Quân khó xử nói, chỉ một chiều thậm chí không thấy rõ bóng người, đã bị đánh bại, thậm chí ngay cả một chút khí lực cũng không có. Lâm Phàm lấy gì ngăn trở đối phương? Lâm Phàm không nghe theo, vẫn như trước ngăn đường đi của Tà Tăng lại. Thời gian giống như dừng lại. Đường Thuận trong bóng tối nghẹn họng trố mắt nhìn tình hình của hiện trường. Hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Lâm Phàm sẽ chết sao? Việc ngăn cản tông sư có thể sẽ là chết. Khóe miệng Tà Tăng nở nụ cười, chân khí chấn động, một khí vô hình xung kích bộc phát, bịch một tiếng trực tiếp tới gần với người Lâm Phàm, đánh bay Lâm Phàm. Hắn không có giết Lâm Phàm nên đã lương tài, nhưng để cho tiểu tử này nhớ kỹ bài học hôm nay thì chút thương thế ấy thôi cũng đủ để hắn nằm ở trên giường mấy tháng. Đây là muốn nói cho hắn biết, bảo vệ công đạo bản thân mà công nhận thì cũng phải cần phải trả giá khổng lồ. Giang hồ hiểm ác, trong tay không có chút năng lực, ngoài miệng thì hô hào thì cũng vô dụng. Lâm Phàm. Dừng cô nhìn hắn hộc máu trên không trung thì vô cùng lo lắng. Hắn ngăn không được, chỉ có thể hy vọng đối phương nương tay. Rèn luyện thành công, phẩm cấp tăng lên. Đây chỉ là một đòn của tông sư thôi, đúng là cực khoái. Lâm Phàm ta quyết định rồi. Thật sự rất mạnh, một kích vừa rồi trực tiếp làm cho hắn tiến dài. Đây là thu hoạch mà trước kia hắn khó có thể tưởng tượng được. Xem ra thu hoạch và nguy hiểm luôn song song tồn tại với nhau. Trong cơ thể của hắn lúc này như sông cuộn biển gầm, có khả năng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Cho dù có dòng nước ấm bảo vệ, nhưng lực sát thương vẫn tạo thành tổn thương đáng sợ cho cơ thể hắn. Nếu không phải hắn còn đặc tính thần minh thêm vào, lần này hắn thật sự sẽ chết. Ngũ tạng lục phủ đã bị thương nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn khôi phục lại sợ rằng phải mất tới nửa năm thời gian. May mắn hắn có đặc tính chữa khỏi cũng cứng cỏi nữa. Ngay cả hắn bị thương nặng như vậy, hiển nhiên tuần sát sứ của Hải Ninh Thành toàn cân bị tiêu diệt. Đối mặt với một tông sư, bọn họ không có một cơ may thống sống sót, lại càng không có một chút năng lực phản kháng. Cần gì phải vậy chứ? Tà Thằng lắc đầu cảm thán. Tuần sát viện thật sự là một cơ quan đáng sợ. Bọn họ có phương pháp tẩy não người trẻ tuổi vô cùng hiệu quả. Chương 143, bái đạo. Nháy mắt tăng lên hai dài. Rõ ràng đã biết thực lực hai bên hơn kém nhiều đến vậy, vậy mà những người đó lựa chọn cái gì không chọn, ngược lại lựa chọn sai lầm nhất. Hẳn nhất chân muốn đi tiến vào địa lào, lại có âm thanh chuyển đến. Đứng lại, ta còn chưa chết. Ở phương xa, Lâm Phàm lắc lư lảo đảo đứng lên, khóe miệng hắn vẫn còn chảy máu, thoạt nhìn có chút thảm thiết. Chỉ là trong ánh mắt kia lại lộ ra vẻ kiên định, không cách nào ngăn cản được. Tả Tăng lùi về phía sau một bước, hắn nhìn sang Lâm Phàm, khẽ nheo mắt lại, trên khuôn mặt hắn lộ ra một tia kỳ dị. Ngươi còn có thể nhúc nhích sao? Hắn vẫn chưa để Lâm Phàm vào mắt, bởi vì tu vi của đối phương rất yếu, một kích vừa rồi đủ để cho đối phương im lặng mãi mãi. Không nghĩ tới thế nhưng hắn còn có thể động đậy, chuyện này đúng là ngoài dự liệu của hắn. Có thể chứ, ta khẳng định vẫn có thể động đậy. Cho dù tu vi của tiền bối lợi hại, cho dù đối với tiền bối ta chỉ như một con kiến, nhưng người và tuần sát viện đã bắt, không phải người muốn thả là có thể thả được. Ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, nếu muốn thả người, trừ phi ngươi bước qua xác chết của ta. Hành động này của Lâm Phàm làm cho tất cả mọi người đang vây xem đều kinh hãi cả rồi. Dừng Cồn hy vọng Lâm Phàm đừng làm ra hành động chịu chết như vậy, chỉ là hắn không nói lên lời. Lâm Phàm đang dùng tính mạng của mình để bảo vệ vinh dự cho tuần sát viện. Những tuần sát sứ khác sớm bị hành động này của Lâm Phàm làm cho rung động, trong lòng mỗi người bọn họ đang dao động rất lớn. Sau khi đặt tay lên ngực tự hỏi, bọn họ hiểu rằng mình không thể làm được loại trình độ như Lâm Phàm. Người thực sự nghĩ rằng ta không giết chết được người sao? Tả Tăng cảm giác đau đầu, cảm giác đầu óc người này có chút vấn đề. Chẳng lẽ hắn đã nhìn mình không muốn giết tuần sát sứ, cho nên mới dám hành động không chút sợ hãi, mới dám dùng thực lực yếu ớt như vậy để chống lại cùng mình? Hắn là một tông sư, chắc chắn không thể tùy tiện thối lui được. Lâm Phàm cười. Chết thì có gì đáng sợ. Lâm Phàm ta với tư cách là một tuần sát sứ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cúi đầu trước bất cứ ai. Nếu ta còn đứng đây, ngươi đừng hòng mang được người đi. Cho dù biết rõ sự chênh lệch vô cùng lớn giữa hai người chúng ta, nhưng nhiệm vụ của ta là phải ngăn trở ngươi, chết cũng không hối tiếc. Tất cả mọi người đều kinh hãi khi nghe được những lời này của Lâm Phàm. Trong loại tình huống này, bọn họ chắc chắn không thể xử sự được như Lâm Phàm. Từ trên người Lâm Phàm, Dương Côn và Chu Thành thấy được một tia sáng mà bọn họ chưa từng phát hiện ra. Người hắn đang đối mặt chính là một tông sư, chính là một tình huống nhất định phải chết. Đường Thuận thực sự chưa bao giờ nghĩ tới có cảnh mình lại được chứng kiến một hình ảnh gây xúc động thế. Vốn là một người dày dặn kinh nghiệm, chưa bao giờ có chuyện gì trong chốn giang hồ thực sự chạm tới được nội tâm của hắn. Mặc kệ tình huống đêm này sẽ diễn biến như thế nào, hắn đều sẽ làm cho cái tên Lâm Phàm này nổi danh khắp chốn giang hồ. Người có thể cam đảm đương đầu cùng một vị tông sư để giữ gìn lẽ công bằng cho ở trong lòng, đây là điều mà vô số những kẻ tự cho mình là đúng ở trong chốn giang hồ đều không thể làm được. Người nghĩ rằng những thứ đó đáng giá hơn so với cái mạng của người sao? Tả Thăng chậm rãi nói. Lâm Phàm nói: sự công bằng là vô giá, nó không thể bị những điều bên ngoài ảnh hưởng được. Nếu hôm nay ngươi mang được Tô Tử Tuân đi, vậy thì ngày mai không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hắn làm hại. Vì chính lẽ đó, Lâm Phàm ta dù phải vứt bỏ tính mạng của mình cũng muốn ngăn trở ngươi. Hắn vừa dứt lời, thân hình vốn lắc lư lảo đảo của hắn đột nhiên trở nên vững chắc hơn. Sau đó hắn lao tới trước mặt Tả Tăng. Lâm Phàm sợ hãi nhất là đứng nói chuyện vô nghĩa cùng với đối phương, làm sao có thể dùng lời nói mà khiến cho người kia cảm động được. Một vị cao thủ đều có một nét đặc tính cách đặc thù riêng. Nếu như vị tông sư này có tính cách ưa giết chóc, thế chẳng phải hắn đã tự mang đá đập lên chân của mình hay sao? Tả Tăng vô cùng kinh ngạc về hành động này của Lâm Phàm. Người kia rõ ràng đã hiểu tình thế của mình, vậy mà còn dám ra tay với hắn. Tuy hắn không biết đối phương rốt cuộc dựa vào cái gì có thể kiên trì được đến bây giờ, nhưng với chút thực lực ấy của đối phương còn không đủ để hắn đặt vào trong mắt. Đừng làm vậy! Dừng Côn dùng hết toàn lực gào to lên. Hắn đã nhìn ra Tả Tăng vẫn chưa muốn tính mạng của bọn họ, nhưng nếu Lâm Phàm chủ động ra tay đối với một tông sư, cho dù tình hình người ta dễ chịu đến đâu thì cũng sẽ hung ác hạ sát thủ. Nhìn thấy Lâm Phàm tới gần, Tả Tăng tùy tiện ra một trường chụp vào người hắn. Tả Tăng vẫn không dùng toàn lực, nhưng chỉ cần đối phương thi triển một trong số 72 thần kỹ đều có thể dễ dàng đánh Lâm Phàm thành cặn bã. Lâm Phàm hộc máu bay ngược ra bên ngoài. Cho dù hắn chỉ hứng chịu một kích tùy tiện của tông sư, nhưng lực sát thương đó cũng không phải người bình thường như hắn có thể ngăn cản. Lâm Phàm ngã xuống đất, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như là muốn vỡ nát ra vậy. Đúng là lực sát thương vượt qua năng lực thừa nhận của hắn. Chỉ có dựa vào những đặc tính thần kỳ, hắn mới có thể bảo trụ được tính mạng nhỏ của mình dưới thế công hùng hãn đó. Tiếp sau chỉ cần ổn định thương thế là được. Thì ra đây là cảm giác bị thương. Cho dù có đặc tính chữa khỏi và cứng cỏi, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản được thế công này. Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên. Thật là lợi hại. Ánh mắt Lâm Phàm trừng lớn, hắn muốn kêu một tiếng quá đáng sợ rồi. Một kích kia vậy mà trực tiếp làm cho hắn tiến dài trong nháy mắt. Loại tình huống này khẳng định là cảnh giới tiên thiên không có làm được. Đúng là chỉ có tông sư mới có thể làm được. Hắn cảm giác cơ hội để bản thân trở nên cường đại hơn đang ở ngay trước mắt. Nếu còn buông tha cho cơ hội này thì thực sự phải xin lỗi với chính mình rồi. Tả Tăng nhìn thấy bóng dáng đối phương ở phương xa kia. Tiểu tử, ta đã cho ngươi hai lần cơ hội, hiện tại nếu có chết cũng là do ngươi tự tìm, không liên quan gì đến ta. Tả Tăng lầm bầm lầu bầu. Hắn không thể hiểu nổi tại sao đối phương còn có thể đứng lên được. Nhẽ ra đối phương phải đạt tới cực hạn rồi mới đúng. Hắn đã ra tay hai lần rồi cơ mà. Lần đầu tiên chỉ là hắn ra tay với ý nghĩa cho đối phương một bài học. Lần thứ hai hắn mạnh tay hơn một chút, nhưng uy lực cũng không mạnh lắm, đủ để giữ lại mạng nhỏ cho đối phương. Cho dù hắn có để đối phương sống sót, nhưng chắc chắn tình hình sẽ không lạc quan. Thường thế khẳng định sẽ phải rất nặng. Ngay cả khi chữa khỏi cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại bệnh kín. Đối phương sẽ không còn khả năng tiếp tục tu luyện được nữa. Đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng động vang lên bên tai Tả Tăng. Hắn kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt, dường như không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Đúng là gặp quỷ rồi. Tên kia đây là có chuyện gì? Tại sao đối phương còn có thể đứng lên được chứ? Lâm Phàm vẫn lắc lư lảo đảo như trước. Hắn cũng muốn diễn để cho có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, nhưng mức độ này đã là cực hạn của hắn. trừ bỏ lung lay đứng lên và bày ra bộ dáng bị thương rất nặng. Hắn không biết phải biểu hiện ra như thế nào nữa. Hắn không nói gì, cứ cúi đầu như vậy, đi từng bước một tới trước mặt Tả Tăng. Tả Tăng vẫn chưa động thủ, hắn chỉ tập trung ánh mắt Lâm Phàm. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Lâm Phàm cũng không ra tay với Tả Tăng, hắn chỉ đứng thở hổn hển trước cửa địa lao. Hô hấp mặc dù khá nặng nhọc, nhưng vẫn kiên quyết ngẩng đầu. Thậm chí hắn còn giang hai tay ra và nhấn mạnh từng chữ: "Ta tuyệt đối không thể cho ngươi đi vào, cho dù chết cũng sẽ ngăn cản ngươi." Nhưng trong mắt đông đảo những tuần sát sứ, hình tượng của Lâm Phàm đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ đại. "Đủ rồi Lâm ca, đã đủ rồi, đừng làm vậy mà, đó là hành động chịu chết đấy. Lâm ca ơi, đừng có xúc động." "Giờ khắc này ta mới biết hóa ra mình là một tuần sát sứ không hợp cách, nói thế nào cũng không hợp cách. Lâm ca." Hẳn đã có được sự kính trọng của tất cả tuần sát sứ. "Ngươi thật sự không sợ chết sao?" Tả Tăng có chút không kiên nhẫn trước hành động của Lâm Phàm. Cũng có lẽ hắn chưa bao giờ gặp loại người như vậy, cho nên hiện giờ kinh ngạc đến thế. "Ai cũng sợ chết cả, nhưng chết có ý nghĩa thì ta không sợ hãi. Cho dù ngươi là tông sư cũng như vậy, người trong thiên hạ sợ hãi người, nhưng tuần sát sứ sẽ không sợ hãi ngươi." Lâm Phàm vẫn biểu diễn thuần thục tính cách cứng đầu của mình, nhưng hắn không dám nói những lời khiêu khích đối phương. Dù sao người ta cũng là tông sư, nếu như hoàn toàn bị chọc giận, sau đó điên cuồng giết chóc, có thể mình còn sống, nhưng những người khác thì phải làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thể nói những gì mình nắm chắc mà thôi. "Được, đây là do ngươi tự tìm." Đột nhiên Tài Tăng nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, hai tay biến thành chảo, bắt lấy song trường của Lâm Phàm, trực tiếp động thủ với xương khớp ở trên cơ thể đối phương. Âm thanh đứt gãy vang lên không ngừng, phần cân thắt cốt. Trong thời gian ngắn, Lâm Phàm giống như một con rối, tùy ý để cho Tà Tăng nhào nặn. Chương 145: Rơi lệ đầy mặt, ta muốn trở về. Sự đau đớn của chiêu phần thân thắt cốt này vô cùng khó chịu. Lâm Phàm không có khả năng ngăn cản được, chỉ có thể để tùy ý đối phương tiến hành tra tấn đáng sợ đối với hắn. "Tà Tăng ạ, Tà Tăng đừng giết hắn." Dường cồn hồ lớn, hốc mắt của hắn đã đỏ bừng, che kín bởi tơ máu. Ở trước mặt cường giả tông sư chân chính, Lâm Phàm giống như cá nằm trên thớt, không hề có một chút cơ hội sống sót. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương đang thi triển tuyệt học Phật môn. Võ công này là chiêu tra tấn, hủy diệt các khớp xương trên cơ thể người, khiến cho kinh mạch đứt thành từng khúc. Nếu Tà Tăng nhẹ tay, Lâm Phàm từ nay về sau cũng trở thành phế nhân, cả đời phải nằm trên giường bệnh cần người khác chăm sóc. Trong trường hợp hắn ra tay độc ác, sẽ khiến cho xương khớp của khắp người Lâm Phàm đau như khó chịu, kinh mạch rối loạn, dẫn tới tử vong. Dương Côn chưa bao giờ có cảm giác bất lực với bản thân mình như lúc này. Âm thầm, Đường Thuật đã thấy Lâm Phàm chịu đựng đau nhức, nhưng người kia vẫn không rên một tiếng, nắm chặt hai nắm đấm, giống như người đang chịu đau nhức kia không phải là hắn mà là một người khác vậy. "Ta có nên ra mặt cứu hắn không?" Hắn là người của Thiên Cơ Các. Quan điểm của Thiên Cơ Các khi lăn lộn giang hồ chính là phải giữ thái độ bàng quan, tuyệt đối không dính dáng đến bất kỳ ân oán nào hết. Nhưng hiện tại tâm tình của hắn đang dao động. Hắn đã bị nhân cách mị lực của Lâm Phàm cuốn hút. Hắn chỉ có một suy nghĩ: nếu như người này có ý tứ như vậy mà bị tông sư đánh chết thì thật sự đáng tiếc. Chỉ là hắn cũng không phải đối thủ của tông sư, chỉ bằng lấy ra uy danh của Thiên Cơ Các để cho Tà Tăng rời đi. Ngay tại thời điểm hắn đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề này, tình huống trên hiện trường xảy ra biến hóa. Lâm Phàm vốn đang mềm nhũn, trực tiếp bị Tà Tăng một trường chụp bay. Ánh mắt của Tà Tăng nhìn Lâm Phàm vô cùng nhiều ý nghĩa. Phần thân thác cốt, đây là một loại thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng còn một loại thủ đoạn khác, cắt gần sau đó co lại cờ, làm lệch vị trí xương. Đó chính là thủ đoạn chữa thương trí cường của Phật môn. Nhưng hắn lời giải thích, hắn cũng chú ý tới tình huống của Lâm Phàm. Loại người có tính cách quật cường như thế, cố chấp vì lẽ công bằng như vậy, nếu như bị hắn phế bỏ, xác thực có chút đáng tiếc. Chính vì suy nghĩ này, cho nên hắn mới thi triển loại võ công mà người ta hay nhầm lẫn là tuyệt học, phần thân thác cốt này. "Hả?" Lâm Phàm đang chờ đợi thông báo tiến giai từ hệ thống. Ai có thể nghĩ đến, hệ thống một chút phản ứng cũng không có. chỉ có một cỗ sức mạnh nhu hòa đang lưu động trong cơ thể của hắn, giúp hắn khôi phục những thương thế trong cơ thể. Cái quái gì vậy chứ? Gặp quỷ rồi. Hắn khiếp sợ nhìn Tà Tăng, là đối phương làm ra loại chuyện tốt này sao? Điều hắn sợ nhất chính là đối phương bị cảm động bởi hành động anh dũng của hắn. Tả Tăng nhìn Lâm Phàm vẫn nằm im nơi đó, giống như không thể nhúc nhích được. Hắn lắc đầu, hóa ra trên đời này vẫn còn người ngốc như vậy. Đã thấy từ cứ ngoan ngoãn nằm ở nơi đó đi, ta dẫn người đi vậy. Đám người Dương Côn lo lắng nhìn Lâm Phàm, trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đối với bọn họ mà nói, những chuyện Lâm Phàm tự chủ trương này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tả Tăng nhấc chân muốn tiến vào địa lao. Đứng lại! Lại âm thanh quen thuộc đó, mí mắt của Tả Tăng giật giật. Lần này Lâm Phàm không thèm nói lời vô nghĩa với Tả Tăng nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới Tả Tăng. Đúng là một kẻ phiền toái. Tả Tăng thật sự cảm thấy Lâm Phàm rất phiền toái. Ngay lúc hắn tới gần, Tả Tăng lại chụp cho hắn một trường, nhưng một trường này lại không thể chụp được hắn bay. Tả Tăng vô cùng kinh ngạc. Lâm Phàm cầm lấy cánh tay Tả Tăng, hắn tuyệt đối không thể làm cho Tả Tăng có cảm tình đối với hắn, phải làm một chuyện gì đó. Hình như là hắn nảy ra một suy nghĩ. Lâm Phàm nháy mắt ra tay. Tả Tăng vốn rất tự tin vào năng lực của mình, bởi vậy hắn căn bản không có để Lâm Phàm vào mắt. Đừng nghĩ tới việc mang bọn họ rời đi. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Hầu tử thâu đào, nhất thời xung quanh bỗng trở lên tĩnh lặng, không gian giống như ngưng động lại. Tất cả mọi người đều mở lớn mắt, tự như là gặp quỷ. Đối với bọn họ mà nói, một màn này đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của họ rồi. Đám người Dương Côn cũng há hốc mồm. Bọn họ thật không ngờ Lâm Phàm dám cầm lấy. Nhưng bọn họ không dám nhiều lời. Người kia chính là tông sư đấy. Ngay cả Đường Thuận đang âm thầm cũng khá á khẩu, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cả đám người mở mắt thật to, nhìn như là chó ngốc vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đời này hắn cũng không thể tin tưởng nổi. Lâm Phàm phát hiện nơi đó có đối phương cứng rắn vô cùng, không hổ là tông sư cao thủ, ngay cả chỗ này cũng tu luyện đến cứng rắn như là sắt vậy. Tả Tăng chậm rãi cúi đầu, nhìn Lâm Phàm vẫn đang chật vật không chịu nổi, hiện giờ một bụng lửa giận đang bùng nổ trong người của hắn. Người muốn chết! Hắn vừa dứt lời, lập tức nhấc chân trực tiếp đá bay Lâm Phàm. Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên. Thật mạnh. Rõ ràng vừa mới tiến giai xong, nhưng một kích này của đối phương lại khiến cho hắn tiếp tục tiến giai một lần nữa. Loại tốc độ này mới thực sự đáng sợ. Nhưng hai tay Lâm Phàm chống xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng cả mặt đất. Lúc này thương thế trong cơ thể mới phát tác. Nếu không phải đặc tính của hắn đủ mạnh, một cước này đã làm đứt gãy hết xương cốt ở trước ngực của hắn rồi. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại. Thank you and bye bye. Bye bye.